quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ. Chương 619. Cho dù cô ở chân trời góc biển, tôi cũng có thể tìm được. Gocchuyenaudio.com. Ầm một tiếng vang lớn, dựa, thần sắc Cáp Đạc hoảng loạn mặc quần vào, đối với Sơn Ca nói. Anh đi xem, đã xảy ra chuyện gì? Ầm lại một tiếng vang lớn, sắc mặt Cáp Đạc càng kém. Sau khi Sơn Ca rời khỏi đây, nhanh chóng chạy tới, báo cáo. Không tốt lão đại, người cô Cảo Đình từ đường hầm tiến vào. Mẹ nó, đám phụ nữ này không sạch sẽ, trong bọn họ có chỉ điểm. Cáp Đạc cầm lấy súng giải quyết người mới vừa chơi một cái, lại mấy thương, súng, giết toàn bộ phụ nữ trong đại sảnh vừa mang về. Lão đại, nhanh lên từ ám đạo rời đi đi, tối nay tới không kịp. Sơn Ca sốt ruột nói. Anh đi xử lý người phụ nữ của Giang Hạo Trần, thà rằng giết sai 1000, cũng không thể buông tha một người. Cáp Đạc nói tàn nhẫn. Vâng, Sơn Ca lĩnh mệnh, đẩy cửa phòng ra, bên trong trống trơn không người. Minh Ca chạy tới tần sắc khẩn trương báo. Không tốt, lão đại ám đạo chúng ta bị người từ bên trong phá rồi. Giang Hạo Trần và người phụ nữ kia không có ở đây. Sắc mặt Sơn Ca tái nhợt, Cáp Đạc ý thức được vấn đề nghiêm trọng, gọi điện thoại cho Giang Hạo Trần. Giang Hạo Trần tươi cười, ung dung tiếp nghe, ngồi ở đầu thuyền, nhìn hải đăng. Ám đạo do anh phá sao? Anh ám toán tôi, Cáp Đạc không bình tĩnh chất vấn. Xấu hổ, anh thật sự bị ám toán. Giang Hạo Trần đúng lý hợp tình nói. Hiện tại có phải anh thực cảm ơn tôi cho anh trải qua kinh nghiệm lần này hay không? Rốt cuộc anh là ai? Anh muốn hại chết tôi sao? Cáp Đạc quát, đáp đúng tôi là ai? Giang Hạo Trần cam đoan không giả a, à, không có việc gì tôi cúp. Giang Hạo Trần cúp điện thoại. Cách đó không xa, một chiếc du thuyền chạy lại đây. Thiếu chủ, nhiệm vụ đã hoàn thành. Người trên thuyền đem nắm tay đặt ở ngực gật đầu nói. Làm thực tốt, Giang Hạo Trần bước lên du thuyền, liếc xéo hướng con thuyền vừa rồi, gợi lên khóe miệng. Hoắc Vi Vũ, sau này còn gặp lại. Anh thuận gió mà đi kích khởi ngàn tầng lãng. Chung quanh lại dần dần yên tĩnh trở lại. Chỉ có một con thuyền ở giữa biển lay động. Xào huyệt Cáp Đạc, mưa bom bão đạn, chỉ nghe thấy tiếng đạn ầm ầm ầm, tiếng bom. Đường hầm có cảm giác sắp sụp đổ. 2 giờ sau, Cố Cảo Đình đem toàn bộ người Cáp Đạc bắt lấy. Ở phòng khách có 4 phụ nữ đã chết, mà tín hiệu của Hoắc Vi Vũ cũng mất. Chất lỏng theo dõi nếu không có máu lưu chảy cũng không có tín hiệu. Cố Cảo Đình trong lòng khẩn trương, trong mắt tanh hồng, nhìn về phía người của Cáp Đạc đằng đằng sát khí, giống như đến từ địa ngục. Báo cáo tư lệnh, nơi này không có hành tung Hoắc Vi Vũ. Nữ binh doanh trại báo cáo. Cố Cảo Đình xách lên cổ áo Cáp Đạc, ánh mắt như đao xẻo Cáp Đạc sắc bén mà xâm lấn, giọng lạnh lùng nói. Còn một thiếu nữ nữa đâu? Anh nói là thiếu nữ ốm tong teo hả, bị tôi làm đến chết. Cáp Đạc đắc ý rào rạt nói. Cố Cảo Đình một quyền đánh qua, lực rất lớn, Cáp Đạc té lăn quay trên mặt đất, hàm răng đều bị rụng sạch. Cố Cảo Đình xách hắn lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi hỏi lại một lần, cô ấy ở nơi nào? Cho dù là thi thể tôi cũng phải tìm đến. Cô ta nói tôi làm cho thật là thoải mái, đàn bà này thật là cực phẩm. Cáp Đạc hấp hối nói bậy. Cố Cảo Đình lại một quyền đánh qua đi. Tốc độ thực mau, tất cả mọi người đều không đếm được tư lệnh đánh nhiều ít quyền. Nữ binh doanh trại kiểm tra tín hiệu, nhìn đến tín hiệu lại sáng, bốc cháy lên hy vọng, báo cáo. Tư lệnh tìm, gocchuyenaudio.com, được Hoắc Vi Vũ, cô ta còn sống, hiện tại biểu hiện ở cảng. Đi cảng, Cố Cảo Đình ra lệnh. Dấu bé, nhóm dịch, mèo sinh gạch nối dấu lớn cách chương.